lịch sử học viện Thanh Loan chúng ta đã từng ghi lại một phong hành giả thành công ám sát một tên thú biên nguyên soái của cổ quốc Đường Tàng và thoát thân thành công. Chớ phải biết thú biên nguyên soái ở đế quốc Đường Tàng có địa vị ngang với ti thủ tám ti ở đế quốc Vân Tần chúng ta. Chính tương tinh, đây là chiến tướng mạnh mẽ nhất, giết địch lấy đầu trong thiên quân vạn mã, là người chói mắt nhất và khiến kẻ thù phải sợ hãi nhất. Điểm đặc biệt của người này không phải ở thiên phú vũ kỹ người thường khó sánh được mà họ chính là kiếm sư trời sinh, tương lai nhất định có thể ngự kiếm phi hành. Thủ giả già, sau khi dừng lại trong thoáng chốc, ông ta tiếp tục ôn hòa nhìn ngài Khí Lan, nói, đây chính là những người luôn di chuyển cả trong lẫn ngoài học viện, âm thầm thủ hộ những nhân vật như phong hành giả, chính tương tinh. Bởi vì thân phận quá đặc biệt nên những phong hành giả, chính tương tinh luôn phải gặp những người ám sát vô cùng mạnh mẽ và nguy hiểm, cho nên, nhằm đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho họ, những người làm thủ giả giả chỉ có thể che giấu thân phận, âm thầm quan sát, khiến cho địch nhân, thậm chí là cả phong hành giả, chính tương tinh cũng không thể biết được sự có mặt của mình. Vì vậy, trước khi trò đưa ra lựa chọn cuối cùng, ta phải nhắc trò rằng phần lớn thời gian những người đảm nhiệm thủ giả giả nhất định không thể có liên quan gì đến vinh quang chói mắt mà phong hành giả, chính tương tinh đã làm được. Thật ra, ngay cả phần lớn những người đã ở rất lâu trong học viện Thanh Loan này cũng không biết rằng học viện chúng ta lại có thủ giả giả. Vậy Ưng Hầu, ám tế ti là những người như thế nào? Ngài Khí Lan khẽ run rẩy, nàng nhìn La Hầu Uyên, hỏi. Lão sư cũng không còn trẻ nữa nhưng vẫn là người thủ hộ học viện. Vậy người thủ hộ học viện rốt cuộc là những người như thế nào? Hãy tin ta, trò không thích hợp để đảm nhiệm việc khác. La Hầu Uyên nhìn ngài Khí Lan, dường như ánh mắt ông ta có thể xuyên qua tấm mặt nạ bạc lạnh lẽo để nhìn thấu nội tâm của thiếu nữ này. Cảm nhận được nàng đã có quyết định, ông ta vui mừng giải thích, Ưng Hầu là tiềm ẩn giả giỏi nhất. Bọn họ có thể khóc trong nội tâm nhưng ngoài mặt lại cười đùa vui vẻ, cũng có thể đích thân giết chết bằng hữu đã kết giao mười mấy năm. Ám tế ti, đây là nhân vật rất ít người trong học viện công nhận sự tồn tại của họ. Phần lớn mọi người, thậm chí cả thủ đô đế quốc Vân Tần không hề muốn những người như vậy xuất hiện trên thế gian, có khi còn dốc toàn lực tiêu diệt họ. Bọn họ giết những người đáng phải chết. Nhưng luật pháp đế quốc Vân Tần lại không cho họ giết những người ấy. Bọn họ bị đế quốc coi là dị đoan là phản quốc. Bọn họ là những sát nhân nghiêm khắc nhất, nhưng đồng thời cũng là hiền giả tuyên dương chánh nghĩa trong bóng tối. Dù là loại nào trong hai loại trên, tâm của trò vẫn chưa đủ kiên trì và bản lãnh để làm được. Cho dù trò muốn làm một ám tế ti giữ vững chính nghĩa của mình trong bóng đêm, trò vẫn phải làm một người bàng quan đứng nhìn mọi vật. Vẫn phải làm tốt nhiệm vụ một thủ giả giả trước. Nếu không, với ánh mắt và tính tình hiện nay, ta chỉ sợ trò một khi làm ám tế ti sẽ tự đánh mất mình trong bóng tối mờ mịt và nguy hiểm ấy. Về phần ta đã trải qua rất nhiều chuyện, chán ghét rất nhiều chuyện, chỉ xem học viện này như một ngôi nhà yên tĩnh để mình an hưởng tuổi già. Chỉ khi nào có người quậy phá ngay trong ngôi nhà này, ta mới ra tay. Sau khi nghe những gì La Hầu Uyên nói, ngài Khí Lan có cảm giác dường như mình đang nhận biết một thế giới hoàn toàn mới. Ám tế ti, dị đoan và phản quốc. Những tin tức khó có thể tưởng tượng này còn khiến nàng kinh hãi hơn rất nhiều so với việc Lâm Tịch có thể đi sâu vào trong đại sảnh mâu đánh thẳng hơn trăm bước. Tấm lưng nàng đã bị mồ hôi lạnh làm ướt, nhưng tay chân nàng còn lạnh hơn cả mồ hôi lạnh ấy. Lão sư, nếu như ngài đã chán ghét chuyện bên ngoài, vậy tại sao ngài còn chọn đệ tử làm thủ giả giả? Tuy những tin tức này khiến nàng rất kinh hãi, nhưng sự bàng hoàng trong đôi mắt nàng đã biến mất. Nàng bình tĩnh hỏi tiếp. La Hầu Uyên mỉm cười, nói, bởi vì những phong hành giả, chính tương tinh là do học viện tuyển chọn. Chính là người đại biểu học viện, đại biểu cho tinh thần trương viện trưởng. Bọn họ không mất học viện mới có thể không mất. Trò nguyện ý trở thành thủ giả giả chứ? Mặc dù ta đã thấy được ý của trò, nhưng ta phải nhắc nhở trò, dũng khí chân chính chỉ có thể xuất phát từ sự kiên trì sâu trong nội tâm. Ta có lòng tin mình sẽ dạy trò trở thành một thủ giả giả thật sự, nhưng trò phải hiểu rằng, từ từ lúc trò chính thức trở thành thủ giả già, phần lớn thời gian trò chỉ có thể âm thầm canh gác, thậm chí mọi người còn không biết trò đang ở đấy. Lúc trò hiện thân cũng là lúc nguy hiểm thật sự đang tới, có thể phải giao tính mạng mình ra. Những vinh hoa phú quý, ngay cả vinh quang, chiến công được ghi lại trong sử sách đế quốc mà rất nhiều đệ tử học viện chúng ta theo đuổi có lẽ sẽ vô duyên với trò. Nụ cười ôn hòa trên khuôn mặt già nua từ từ biến mất. La Hầu Uyên nhìn thẳng Ngải Khí Lan, nghiêm túc hỏi. Ngải Khí Lan kiên quyết gật đầu, nói, đệ tử nguyện ý. Lão sư, đệ tử muốn hỏi, ngài muốn đệ tử bảo vệ hắn sao? Hắn có thể trở thành chính tương tinh sao? Người trò cần bảo vệ là tất cả những người ta đã nói, chưa chắc là một mình hắn. Nhưng, đối với hắn, có lẽ không chỉ là chính tương tinh. Khi nói đến đây, bên trong đôi mắt già nua nhưng rất sáng ấy bỗng nhiên xuất hiện những thần sắc rất kỳ lạ. Không chỉ như vậy, một lần nữa Ngải Khí Lan lại bị những lời nói của La Hầu Uyên làm rung động. Vị thiên tuyển được coi là bết bát nhất trong lịch sử học viện Thanh Loan, người đã bị mình la mắng quát tháo ngay bên ngoài giải tường màu vàng này, nhưng lại được coi trọng như vậy sao? Tương lai, đôi vai hắn phải gánh nhiều sứ mạng như vậy sao? Ánh trời hoàng hôn dần biến mất, màn trời tối đêm bắt đầu bao phủ sơn cốc thí luyện, bao phủ cả học viện Thanh Loan, nhưng trong lòng Ngải Khí Lan lại quang minh hơn bao giờ hết. Đế quốc này, không, phải nói chính xác là học viện Thanh Loan này bắt đầu từ lúc đó nhất định mất đi một người tế ti trung trinh sẵn sàng truyền bá tín ngưỡng và trung trinh ở những nơi hung hiểm nhất, nhưng lại có thêm một thủ giả già, một danh tướng luôn tồn tại quang minh và chính nghĩa trong lòng. Phòng ăn lầu tân sinh khoa chỉ qua vẫn như vậy, các bàn đầy thức ăn và rất nhiều đệ tử đang ngồi ăn, nhưng không khí hôm nay lại trầm lắng một cách lạ thường. Khi bắt đầu chương trình học, Lâm Tịch không những không có biểu hiện gì đặc biệt, ngược lại còn làm mọi người luôn nghĩ rằng hắn là một tên vô dụng đứng sau tất cả. Vì lý do này nên không chỉ riêng gì Cửu Lộ, có hơn một nửa đệ tử khoa chỉ qua dù ít hay nhiều cũng khinh thường Lâm Tịch, thậm chí còn tức giận bất bình, luôn tự hỏi rằng vì sao một người bình thường như vậy lại có tư cách trở thành thiên tuyển học viện Thanh Loan. Hơn nữa, Lâm Tịch còn là một thổ bao bình thường đến từ vùng nông thôn trấn Lộc Lâm. Đây cũng là một nguyên nhân khiến nhiều người xa lánh Lâm Tịch. Đối với phần lớn những đệ tử có ý nghĩ sau này sẽ bước lên con đường quan trường khi rời khỏi học viện Thanh Loan, bọn họ luôn coi trọng những người nhất định sẽ trở thành tiêu điểm trong tương lai, và việc này đồng nghĩa với việc họ rất khinh thường những người có xuất thân bần hàn, sau này sẽ trở thành những đám cỏ dại ven đường. Nhưng một người gần như đã trở thành cỏ dại ven đường trong mắt họ, hôm nay lại đường hoàng chính chính mạnh mẽ xuất hiện trở lại. Bọn họ biết Cửu Lộ không phải là kẻ yếu, nhưng không thể nào ngờ rằng trong cuộc quyết đấu với tên vô dụng ấy, ngay cả một cơ hội để phản công Cửu Lộ còn không có. Nhát đao chém trúng lỗ mũi Cửu Lộ của Lâm Tịch cứ như bổ đôi hồn phách họ ra. Thậm chí đến giờ khắc này, nhiều người còn buồn bực nghĩ rằng chẳng lẽ Lâm Tịch vô dụng là vì hắn quá khiêm tốn và trầm lặng ư? Tiếng bước chân nặng nề vang lên bên cửa, Lâm Tịch bước đi khập khiễng xuất hiện tại phòng ăn, mọi người vô thức xoay đầu sang nhìn hắn, đúng vậy, là tất cả mọi người. Vẫn như những lần trước, sau khi hết sức chật vật rời khỏi đại sảnh yên ắng với vô số trường mâu ghim chặt dưới đất, khuôn mặt của Lâm Tịch lại xuất hiện thêm những vết thương mới. Trong quá trình ma luyện, hắn đã sử dụng năng lực quay ngược thời gian để tranh thủ thêm được thời gian luyện tập. Mặc dù thân thể chỉ một lần bị thương nhưng ý chí và tinh thần của hắn đã hai lần bị đau khổ. Hai lần ma luyện, hơn nữa trong lần đầu tiên hắn còn bắt mình tập luyện đến cực hạn, khi đau đớn đến mức gần như hít thở không được mới dừng lại. Qua hai lần như vậy, tinh thần của hắn gần như bị cạn kiệt hoàn toàn, sắc mặt tái nhợt không còn chút máu. Nhưng khác với mọi hôm, vừa xuất hiện trong đại sảnh hắn đã cảm nhận được một điều rất đặc biệt. Ánh mắt mọi người nhìn hắn lại có thêm một phần kính sợ và không thể hiểu nổi. Trong lần đầu tiên thấy hắn như vậy, ý nghĩ của mọi người chính là Lâm Tịch bị người khác đánh rất thê thảm. Nhưng vào lúc này, mọi người lại đồng loạt cho rằng đây là kết quả hắn tu luyện khắc khổ. Lâm Tịch không chú ý đến ánh mắt khác thường của mọi người. Cách đối nhân xử thế của hắn rất đơn giản, mấy người kia thường ngày không thích gì mình cũng không cần để ý hay nói gì. Hắn khập khiễng đi tới bàn ăn mấy người Đường Khả, Lý Khai Vân, Hoa Tịch Nguyệt, Biên Lăng Hàm đã đợi từ trước, cười cười rồi nói, thấy thế nào, ta không làm bọn ngươi mất mặt chứ, ăn đi, đồng học thiên tuyển. Hoa Tịch Nguyệt cảm thấy Lâm Tịch hơi kiêu ngạo, căm tức đẩy một tô thịt nướng đến trước mặt hắn. Lý Khai Vân nhìn Lâm Tịch, xấu hổ và ngượng ngùng nói, Lâm Tịch, có một người bạn như ngươi, ngươi nói thử xem sau này ta nên làm thế nào. Lâm Tịch vừa lấy một sâu thịt nướng lên ăn, nhưng thấy lời nói và thần sắc la cùng của Lý Khai Vân thì ngẩn người, nói, sao mấy lời này huyền bí quá vậy, ta không hiểu lắm. Thân là bằng hữu của ngươi, hôm nay lại ngồi ở đây, khi thấy mọi người đồng loạt nhìn qua ta thấy rất hãnh diện, rất sảng khoái. Người thổ bao Lý Khai Vân vẫn chưa biết mình đã được vị giáo sư Tần Điên kia tuyển chọn. Nhìn Lâm Tịch, ánh mắt xuất hiện những thần sắc khác thường, nói, hôm nay, từ trên người ngươi ta nhìn thấy được vinh quang chói mắt. Làm bằng hữu của ngươi, ta đã được tắm rửa trong vinh quang ấy. Ngươi thân là thiên tuyển được các vị giáo sư học viện nhìn chúng và tuyển chọn, nhưng vẫn luôn tu luyện khắc khổ để tiến lên phía trước. Nếu như sau này ta là một người vô dụng, không phải làm mất thể diện các ngươi sao? Lâm Tịch thiếu chút nữa bị sặc. Hắn lấy tay vuốt lồng ngực, dùng một tay khác vỗ vỗ bả vai người bạn thân thiết của mình, vừa ho khan vừa nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 58, điên cuồng chạy trốn, Lưu Huỳnh, 4 lần 5 sao. Lôi Mãng, 4 lần 5 sao. Trồn Bạc, 3 lần 5 sao. Rơi Đen, 3 lần 5 sao. Kim Quỳ, 3 lần 5 sao. Khương Tiếu Y vận một bộ áo màu đỏ chăm chú nhìn tấm bảng gỗ công bố thành tích các tân đệ tử trong sơn cốc thí luyện. So sánh với ngày hôm qua, dù xét về chiến tích hay xếp hạng, rõ ràng thứ tự trên tấm bảng gỗ đã có những biến đổi rất lớn. Vốn có rất nhiều người khác ở trên bảng nhưng bây giờ lại biến mất, cho thấy hôm qua họ đã bị người khác đánh bại, vì thế chiến tích lại quay về từ đầu. Khương Tiếu Y tập trung nhìn Ngân Hồ, quả nhiên đúng như những gì hắn đã dự đoán, chiến tích của Ngân Hồ đã tăng lên thêm một bậc, trở thành 3 lần đạt 5 sao rời khỏi sơn cốc thí luyện. Việc này góp phần xác nhận trực giác của hắn là chính xác, rất có thể người đệ tử mặc áo giáp có ký hiệu Trồn Bạc chính là Lâm Tịch, cũng chính là thiên tuyển khoa chỉ qua hôm qua đã đánh bại Cửu Lộ. Nếu Trồn Bạc là ngươi, vậy rốt cuộc ngươi đã tu luyện như thế nào? Tại sao thực lực lại tăng nhanh đến vậy? Hiện giờ hắn không còn ham muốn chiến thắng Trồn Bạc vì đối thủ đã từng đánh bại mình nữa, thay vào đó là sự kính sợ và tò mò. Nếu như Trồn Bạc là Lâm Tịch thì thật sự không thể tin được. Hắn đã 2 lần giao thủ với Lâm Tịch, lại tận mắt thấy Lâm Tịch đánh bại Cửu Lộ. Qua 3 lần này hắn đã có thể khẳng định Lâm Tịch không hề che giấu thực lực. Đó chính là một tốc độ tiến bộ vô cùng kinh người. Chẳng lẽ hắn chính là chính tương tinh trong truyền thuyết? Vì biết được điều này nên học viện mới chọn hắn làm thiên tuyển. Khương Tiếu Y đang sải chân bước vào sơn cốc thí luyện đột nhiên dừng lại. Suy nghĩ vừa thoáng hiện lên trong đầu này làm cho các ngón tay hắn nhất thời tê dại, khiến cách nhìn của hắn đối với vị thiên tuyển khoa chỉ qua này từ trước đến giờ phải thay đổi toàn bộ. Có vài kẻ hận ghét những người đồng trang lứa nhưng năng lực hơn xa mình, và sự ghen ghét đó sẽ bám theo họ đến hết đời. Nhưng cũng có không ít người luôn kính sợ và sùng bái những người giỏi hơn mình. Và Khương Tiếu Y, một đệ tử xuất thân từ Thư Hương môn đệ chính là người sau. Trong truyền thuyết, chính tương tinh là những người có thể tung hoành ngang dọc trong thiên quân vạn mã, mấy trăm trọng giáp cũng không thể ngăn chặn. Đại quân địch thủ chỉ có thể trơ mắt nhìn người này lấy đầu thượng cấp mình. Những suy nghĩ này khiến Khương Tiếu Y càng lúc càng run sợ hơn. Hắn hít một hơi thật sâu, tiếp tục bước vào trong sơn cốc thí luyện. Ngay từ giây khắc đó, Khương Tiếu Y đã quyết định ngoài mục đích là tăng thực lực lên khi vào sơn cốc thí luyện, mình còn phải truy tìm Trồn Bạc. xem thử có phải hắn thật sự là chính tương tinh trong truyền thuyết hay không. Tiếng gió xào xạc thổi khắp núi rừng, trong không khí im lặng ấy, bỗng nhiên có một bóng đen từ đằng sau một khối đá hình thù lì lạ bên cạnh một gốc cây hòe dưới mặt đất nhảy ra ngoài. Người này mặc giáp đen, trên ngực có ký hiệu hình hoa tường vi, là Khương Tiếu Y. Khác với những ngày đầu tiên, Sơn Cốc thí luyện dành cho tân đệ tử lúc này thật sự đã biến thành một chiến trường tàn khốc. Có lẽ vũ kỹ ngươi cao hơn đối thủ, nhưng chỉ cần một lúc sơ sẩy bị người khác ám toán, vậy kết quả của ngươi có khác gì những người kia? Vẫn là bại trận. Đây chính là sự thật. Trên chiến trường không có ai quan tâm vũ kỹ ngươi mạnh đến đâu, ở đấy chỉ có sống và chết. Qua nhiều ngày chiến đấu, rất nhiều tân đệ tử luôn tìm cách kiếm những binh khí phù hợp với mình nhất, đồng thời cũng cố gắng giấu đi những thanh binh khí mình đã phát hiện nhưng không thể dùng hoặc không muốn chọn. Mục đích của họ chính là không muốn những đệ tử khác lấy được. Cho nên, tuy La Hầu Uyên và nhiều giảng viên khác đã nói rằng có rất nhiều binh khí được thả rải rác khắp khu rừng này, nhưng việc tìm được một thanh binh khí thuận tay bây giờ đã khó khăn hơn trước rất nhiều. Hôm nay, Khương Tiếu Y đã vào Sơn Cốc thí luyện được 20 đỉnh, nhưng đến bây giờ mới tìm được thanh binh khí đầu tiên, chính là một thanh câu liêm thương, nằm trong một bụi cỏ bên cạnh gốc cây hòe. Rắc! Nhưng ngay lúc hắn muốn cúi người xuống lấy binh khí lên, đột nhiên có một âm thanh tựa như người nào đó bước lên làm gãy cành cây khô từ cánh rừng đối diện truyền đến. Cùng lúc đó, những tiếng bước chân gấp gáp và vô cùng hỗn loạn nhanh chóng tiến tới gần hắn, giống như là những nhịp trống to rõ vang vọng khắp khu rừng. Một không khí khẩn trương nhanh chóng bao trùm khắp nơi. Trong một nháy mắt, bỗng nhiên có hai bóng người màu đen tay cầm binh khí từ đằng sau một tảng đá to cách hắn không xa nhảy vọt ra ngoài, tốc độ vô cùng nhanh. Những âm thanh như tiếng cành khô bị gãy, tiếng bước chân gấp gáp, bụi đất đều do chính bọn họ làm ra. Khương Tiếu Y thất kinh, đôi mắt tự nhiên trở nên sắc bén, thậm chí hắn còn không cúi người nhặt lấy thanh câu liêm thương chỉ cách mình mấy chục bước. Cứ thế tay không liều lĩnh đuổi theo hai người đệ tử mặc áo giáp đen đang điên cuồng kia. Hắn hành động như vậy là vì vừa rồi hắn đã thấy rõ ký hiệu trên ngực giáp hai người này, và thật là đúng lúc. Ký hiệu của tên đệ tử đang chạy trốn đằng trước chính là ký hiệu đã ám ảnh hắn mấy ngày nay. Trồn bạc. Khương Tiếu Y không hề nhìn lầm, người đang chạy trốn chính là Lâm Tịch. Còn người đệ tử tay cầm tam lăng toa thương đuổi theo cũng là một người nổi danh trên bảng xếp hạng các đệ tử có thành tích thí luyện tốt nhất Kim Quỳ. Thật ra thời gian vị thiên tuyển khoa chỉ qua tiến vào Sơn Cốc thí luyện hôm nay sau khi hoàn thành đặc huấn phong hành giả cũng không hơn Khương Tiếu Y bao nhiêu, tính ra chỉ khoảng hơn 10 đỉnh. Nhưng vừa vào Sơn Cốc, Lâm Tịch đã gặp phải một đối thủ, một người mạnh nhất trong những đối thủ hắn đã gặp từ trước đến nay Kim Quỳ. Ngay trong lần giao thủ đầu tiên, trường kiếm trong tay Lâm Tịch suýt đã bị tam lăng toa thương của đối thủ đánh bay ra ngoài, đồng thời đối phương còn nhanh nhẹn tung một cước đá bay Lâm Tịch. Sự đau đớn từ bàn tay đang run rẩy cùng với tiếng xương lồng ngực nứt vang to đã khiến Lâm Tịch hiểu rằng sức mạnh của mình không thể sánh bằng đối phương được. Cho dù là lúc chiến đấu với Cửu Lộ, hắn cũng không thể nào cảm nhận được sự chênh lệch lớn đến như vậy. Hơn nữa, từ những động tác nhanh nhẹn và uy lực một cước đó, Lâm Tịch đoán rằng có lẽ Kim Quỳ cũng là một biên man giống như Đường Khả, hoặc đây là một kim trước hoặc thổ bao đã tu luyện vũ kỹ và bắt đầu tu hành từ rất lâu. Trước một đối thủ như vậy, Lâm Tịch đành lựa chọn phương án cuối cùng chính là chạy trốn. Ban đầu khi lựa chọn chạy trốn, ý nghĩ duy nhất trong đầu Lâm Tịch chính là hy vọng có thể kiếm được một thanh binh khí thuận tay hơn, nhưng hắn không thể nào ngờ rằng cuộc truy đuổi này lại khiến hắn cảm thấy vô cùng nguy hiểm và thú vị như khi đang đối mặt với mâu đánh thẳng. Tốc độ của Kim Quỳ lúc này là rất nhanh, giống như một con thú điên đã quên hết tất cả, chỉ còn lại con mồi duy nhất ở đằng trước. Cho nên, Lâm Tịch chỉ có thể không ngừng dựa vào địa hình, tận lực lẩn tránh vào trong rừng rậm, không ngừng thay đổi phương hướng. Dù vậy, giữa hắn và đối thủ mặc giáp có ký hiệu Kim Quỳ này vẫn còn vài phần chênh lệch. Kim Quỳ đuổi theo hắn, hai người một trước một sau, toàn lực chạy hết sức trong khu rừng rậm rạp xanh mát này. Lâm Tịch chạy trốn rất nhanh. Hắn thật sự không ngờ rằng nhờ có hồn lực làm nền tảng mà mình có thể chạy nhanh và lâu đến như vậy. Ngoài việc thở hồng hộc ra, thân thể hắn đến giờ phút này vẫn có thể kiên trì được. Điều này khiến hắn có một cảm giác vui vẻ không thể diễn tả bằng lời. Một cảm giác sung sướng dâng lên từ trong tận đáy lòng. Cũng giống như ở thế giới kia vậy. Không có một thiếu niên nào muốn chạy như điên dưới ánh đèn mờ hai bên đường trong màn đêm tối tăm cả. Làm như vậy giống như là đang hoang phí tuổi xuân của mình. Nhưng có bao giờ có một ai đó đặt câu hỏi ngược lại? Tuổi xuân thoạt nhìn rất dài nhưng vô cùng ngắn ngủi. Liệu từ nhỏ đến lớn đã có lúc nào ngươi tận tình chạy như điên một lần? Nhưng ngoài chồn bạc và kim quỳ đang chạy như điên kia, vẫn còn một người thiếu niên trí cao tâm lớn cũng đang cố hết sức đuổi theo hai người. Đó chính là Hoa Tường Vi Khương Tiếu Y. Xuyên qua từng cánh rừng, từng gốc cây, từng ngọn cỏ, theo những bước chân dồn đập chính là từng luồng khí nóng hổi từ trong miệng hắn phun ra bên ngoài, giống như đang mang theo chút hơi ấm để sưởi ấm không gian xung quanh. Tuy nhiên, càng chạy nhanh càng nhìn về hai bóng người ở trước mình, Khương Tiếu Y càng cảm thấy bọn họ điên thật rồi. Bộ áo giáp đen họ đang mặc có tác dụng triệt tiêu hồn lực, ngươi càng vận động nhiều thì hồn lực càng mau hết hơn. Hơn nữa, trong lần giao thủ đầu tiên Khương Tiếu Y đã biết tu vi của chồn bạc còn thua cả mình, nãy giờ hắn đã chạy được một đoạn đường rất dài, thể lực gần như tiêu hao toàn bộ. Nhưng, sao tên chồn bạc kia lại có thể kiên trì chạy tiếp như vậy? Khương Tiếu Y biết chuyện này chắc chắn có nguyên nhân, đây cũng chính là điều đã khiến một phép tính đơn giản, 1+1=2. Không thể nào xảy ra giấu bằng được nữa, nhưng suy nghĩ mãi hắn vẫn không thể biết nguyên nhân ở đâu. Đột nhiên tiếng bước chân dồn dập và gấp gáp của ba người xuất hiện những nhịp điệu vô cùng rối loạn. Điều dẫn đến nhịp điệu rối loạn này xuất hiện chính là từ một lùm cây ở bên trái phía trước Lâm Tịch, trong đấy có một bộ trường cung hắc thạch, và tất nhiên là bên cạnh có cả một bao tên đầy những mũi tên màu đen. Lâm Tịch thấy, Kim Quỳ đằng sau hắn cũng thấy. Mà cả Khương Tiếu Y đang đuổi theo sau Kim Quỳ cũng thấy. Từ cách Lâm Tịch biến đổi phương hướng cho đến cách hắn chạy tới lùm cây này, cho thấy hắn ta đã phát hiện ra hoặc đã giấu bộ cung tên này ở đây từ trước. Nhưng Khương Tiếu Y cũng hiểu rõ rằng cho dù Lâm Tịch có thể nắm bộ trường cung và bao đựng tên kia ở trong tay, sợ rằng cũng không thể nào dùng được, bởi vì hắn ta không có cách nào để kéo giãn khoảng cách với Kim Quỳ. Nếu tính toán một cách chính xác, rất có thể ngay tích tắc Lâm Tịch cầm được bộ trường cung ba cung tên kia. Đó cũng là lúc tam lăng toa thương trong tay Kim Quỳ sẽ đánh tới người hắn ngay. Không biết thân thể mình lúc này đang do cảm xúc gì khống chế, thậm chí ngay cả chủ nhân là Khương Tiếu Y cũng không thể hiểu nổi mình đang làm gì. Từ lúc Lâm Tịch phát hiện ra bộ cung tên và hắn có những phán đoán như trên, bỗng nhiên có một luồng khí nóng hổi bốc lên trong lòng, hắn dùng hết toàn bộ sức lực còn sót lại sau một quãng đường chạy mệt ngoài, nhanh tay nhặt một tảng đá to ở dưới đất lên và ném mạnh tới Kim Quỳ ở ngay trước mình. Không dừng lại ở đấy, Khương Tiếu Y trong tình trạng tay không tất sắt nhảy bật lên cao, chặn ngang đường đi của Kim Quỳ lại. A, một người mình không coi vào đâu lại nhảy ra chặn đường mình đi. Một đối thủ không có tấc sắc trong tay mà dám xen vào chuyện của mình. Sự tức giận hiện rõ lên khuôn mặt Kim Quỳ. Hắn hét to lên một tiếng như để giải tỏa lửa giận đang bùng cháy dữ dội. Lách người qua một bên tránh tảng đá to ở đằng sau. Đồng thời tam lăng toa thương trong tay mang theo tiếng rít rợn người mạnh mẽ đâm vào cổ Khương Tiếu Y. Lực đạo mạnh mẽ ẩn trong thanh binh khí này đánh bay Khương Tiếu Y ra xa. Giống như một mũi tên xé gió đột ngột xuất hiện bắn thẳng vào người con châu chấu đang bay trên không trung. Sắc mặt Khương Tiếu Y lập tức trắng bệch như một tờ giấy trắng. Sức mạnh kinh khủng của Kim Quỳ làm cho hắn gần như không thể nào hô hấp được. Nhưng hắn vẫn cố gượng người ngẩng đầu nhìn lại phía trước. Ngẫu nhiên thấy được cảnh Lâm Tịch ném trường kiếm trong tay đi, dùng hết sức nhảy tới trước một cái. Ngay lúc thân thể còn đang lơ lửng trên không, hắn vươn tay bắt lấy trường cung hắc thạch, đồng thời tay còn lại rút một mũi tên màu đen ra. Bởi vì thế tới quá mau nên hắn không thể nào khống chế được thăng bằng cơ thể, cứ thế mà rớt xuống một bụi cỏ non ở dưới đất. Cả người và mặt nạ bị va chạm mạnh khiến hắn phải khẽ kêu đau, nhưng hắn lập tức đứng lên, nắm vững trường cung hắc thạch trong tay trái, nhẹ nhàng lắp tên vào và dùng ba ngón tay phải kéo dây. Vèo, mũi tên màu đen bắn ra như một tia chớp xẹt qua bầu trời. A, một tiếng rên đau đớn từ trong miệng Kim Quỳ phát ra, mũi tên vừa rồi đã bắn trúng hông hắn. Trong lúc thân thể run rẩy, Kim Quỳ vội vàng thu hồi tam lăng toa thương đang dính vào cổ Khương Tiếu Y. Lâm Tịch vội vàng vươn tay lấy bao đựng tên đeo ở trên người, một lần nữa chạy như điên. Nhưng vào lần này, cảm giác nhẹ nhàng vui sướng khi được chạy như điên trong lòng hắn đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó là một tâm thái lạnh như băng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 59, bí mật bị phát hiện. Những ngày qua, tuy đã được Đông Vi tập luyện cách bắn cung khi thân hình đang di chuyển, nhưng tỷ lệ bắn chính xác của Lâm Tịch chỉ có thể coi là tạm được. Mà đối thủ mặc giáp có ký hiệu Kim Quỳ lại cách hắn không xa lắm, có thể nói binh khí tam lăng xoa thương trong tay đối thủ là một sự uy hiếp vô cùng nguy hiểm đối với Lâm Tịch. Nhưng hôm nay thật sự là ngày của những bất ngờ. Bất ngờ vì mình có thể chạy điên cuồng lâu như vậy, bất ngờ vì tên đệ tử kia giúp mình, và càng bất ngờ hơn khi trong lúc lửa giận đang bùng phát, Lâm Tịch lại có thể vừa chạy vừa ổn định bắn tên một cách chính xác. A, ngay lúc Kim Quỳ nhanh chân bước một bước ra, mũi tên thứ hai đã mạnh mẽ bắn thẳng vào lồng ngực hắn. Lâm Tịch không ngừng chạy trốn, đồng thời không ngừng dương cung bắn tên. Trong quá khứ, cùng một lúc làm hai hành động như vậy hắn chỉ bắn chính xác được 2 hoặc 3 lần trong 10 tên. Nhưng hôm nay, trong tình huống gấp gáp và nguy hiểm, hắn đã bắn trúng 5 đến 6 tên vào Kim Quỳ. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, bởi vì vừa mới kết thúc đặc huấn phong hành giả không lâu nên thể lực Lâm Tịch còn chưa hồi phục hoàn toàn. Sau khi bắn vài tên thì cánh tay phải đã đau nhức đến nỗi không thể nào kéo dây cung được nữa. Nhưng Lâm Tịch đang cau chặt lông mày lại không hoảng hốt, bình tĩnh chuyển cung qua bên tay phải, tay trái vươn ra sau lấy một mũi tên trong bao đựng tên ở lưng, nhanh chóng và ổn định bắn những mũi tên tiếp theo. A, một mũi tên màu đen mạnh mẽ bắn trúng bụng Kim Quỳ, làm tên đối thủ vô cùng cường đại này thống khổ kêu đau, cả người co quắt lại. Nhưng ngay lúc đó, người này lại dứt khoát ném tam lăng toa thương trong tay ra về phía Lâm Tịch. Bèo, mạnh, nhanh, khoảng cách chưa tới 30 bước chân. Ba yếu tố này kết hợp lại đã giúp tam lăng toa thương như biến thành một mũi tên màu đen, chính xác đâm vào bộ ngực Lâm Tịch. Sắc mặt Lâm Tịch trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Sức mạnh kinh khủng ẩn chứa trong tam lăng toa thương còn hơn những trường mâu trong đại sảnh mâu đánh thẳng khiến Lâm Tịch phải liên tục lùi về sau mấy bước, hét thảm lên một tiếng rồi ngã nhoài xuống đất. Cơn đau đớn toàn thân khiến cánh tay hắn nhất thời mất đi sức lực, thậm chí còn không nhấc trường cung hắc thạch lên được. Kim Quỳ mạnh mẽ đứng thẳng người lại, nhưng chớ trêu là ngay lúc hắn muốn phản công thì đột nhiên thân thể đang định nhảy lên cao như bị vật gì đó níu lấy, không thể nào di chuyển được. Cúi người nhìn xuống, hắn hoảng hốt phát hiện đùi phải mình đã bị Khương Tiếu Y dùng hai tay ôm chặt. Một tiếng hét tức giận từ sâu trong đáy lòng Kim Quỳ phát ra. Hắn tung một quyền đánh vào người Khương Tiếu Y, khiến cho cả người Khương Tiếu Y lắc lư, tựa như một cành trúc mỏng manh đang đung đưa trong mưa to gió lớn, bất cứ lúc nào cũng có thể bị bẻ gãy. Nhưng điều khiến hắn không tài nào hiểu nổi chính là Khương Tiếu Y lại không buông ra, vẫn khư khư ôm chân hắn. Khục khục. Lâm Tịch ngã nhoài xuống đất ho khan một tiếng. Hắn ngồi dậy, ngoan cường giơ trường cung hắc thạch trong tay mình lên. Ong. Dây cung rung động, mũi tên màu đen phát ra tiếng rít rợn người như muốn phá vỡ hư không, mạnh mẽ và chính xác bắn trúng đùi phải Kim Quỳ. Kim Quỳ mất trọng tâm nhất thời quỳ một chân xuống đất. Lâm Tịch chớp lấy cơ hội này đứng lên, ổn định bắn ra một mũi tên thứ hai, mục tiêu lần này là cổ Kim Quỳ. Sau tên này, cả người Kim Quỳ gần như cứng. Đờ vì mất hết cảm giác, hai tay theo bản năng đưa lên ôm lấy cổ họng, cả người trở nên lạnh run. Lâm Tịch sải chân tiến tới gần Kim Quỷ, dây cung trường cung hắc thạch không dừng rung động. 11 tên, trong tình huống khoảng cách vô cùng gần và tâm tình vô cùng bình tĩnh, 11 tên này của Lâm Tịch đã chính xác bắn vào người Kim Quỷ, không hề có một mũi tên bị lệch mục tiêu. Sau khi liên tục nhận lấy 11 đòn trời giáng này, một người mạnh mẽ như Kim Quỷ cũng không thể nào chịu nổi, cứ thế ngã lăn ra đất. Lâm Tịch thu hồi trường cung màu đen, dùng hai tay gần như mất hết chi giác vì đau nhức nhặt tam lăng toa thương ở dưới đất lên. Hắn chậm rãi đi tới trước người Kim Quỷ, lấy tam lăng toa thương điểm nhẹ lên ngực Kim Quỷ một cái rồi cứ thế xoay người qua nhìn Khương Tiểu Y. Khi thấy rõ ký hiệu hình hoa tường vi trên người Khương Tiểu Y, Lâm Tịch vô cùng kinh ngạc nhìn tên đệ tử khoa thiên công vẫn đang không ngừng run rẩy ở dưới. Hỏi, vì sao lại giúp ta? Khương Tiểu Y lắc đầu, cố gắng đứng dậy rồi nói, ta cũng không biết. Câu trả lời này không những khiến Lâm Tịch phải khẽ run người, đồng thời còn làm Kim Quỷ đang nằm dưới đất chỉ còn biết ngơ ngác như còn chưa hiểu rốt cuộc đã có chuyện quái quỷ gì xảy ra. Nhưng mà câu nói thật lòng sau đó của Lâm Tịch lại làm hắn và Khương Tiểu Y phải mở to mắt nhìn. Tiếp đó Khương Tiểu Y vừa ho khan vừa cười to lên, giống như đang nghe một chuyện rất buồn cười. Lâm Tịch tháo một quả huy chương trên người Kim Quỷ xuống, sau đó đàng hoàng nói với Khương Tiểu Y, đồng học Hoa Tường Vi, hình như ta không thấy tên của người trên bảng thành tích thì phải. Bây giờ ngươi lại bị như vậy, ta đoán hôm nay ngươi không thể nào rời sơn cốc với thành tích 5 sao được. Cho nên ta muốn lấy một quả huy chương ngũ giác của ngươi, chắc cũng không ảnh hưởng gì lắm. Như vậy ta sẽ có 4 lần 5 sao rồi, chỉ cần thêm một lần nữa là lấy được phần thưởng một học phần. Ta cũng tiết kiệm được không ít công sức để vào trong khu huấn luyện tu hành. Cùng lắm thì sau này ta sẽ giúp ngươi lại, ngươi thấy thế nào? Dưới đôi mắt mở to tràn đầy sự kinh ngạc của Kim Quỷ và tiếng cười khan của Khương Tiểu Y, Lâm Tịch đeo trường cung ở sau lưng, nhặt lấy trường kiếm màu đen đã vứt lúc nãy lên, sau đó tiêu sái đi tới khu vực huấn luyện vũ kỹ. Sau khi sử dụng năng lực quay ngược thời gian hôm nay chưa sử dụng ngay cả khi đấu với Kim Quỷ, Lâm Tịch trong trạng thái cả người mệt mỏi, toàn thân ướt đẫm mồ hôi vì liều mạng đi sâu vào trong đại sảnh mâu đánh thẳng, khập khiễng và chậm rãi bước từng bước chân rời khỏi khu vực huấn luyện, đi ra sơn cốc thí luyện. Phương Bắc Học viện Thanh Loan, bên trong những ngọn núi lớn san sát nhau có một dãy núi tương đối thấp và to. Lòng núi phía sau ngọn núi này đã bị người đào rỗng, những cây đèn dầu được thắp sáng lên, ánh lửa le lói kết hợp với đại sảnh mát lạnh tạo thành một khung cảnh hài hòa làm tinh thần con người sảng khoái. Bên trong đại sảnh nằm trong lòng núi này có những kệ sách được đặt song song nhau, trên đấy chồng chất những văn thư, trang giấy và các tờ da dê nhiều như núi. Ngoài những vật này, bên cạnh còn rất nhiều giảng viên mặc áo bào đen đang làm việc. Người nào người nấy cũng tỏ ra hưng phấn và say mê, không ngừng lật xem hoặc cảm cụi ghi chép. Điều đặc biệt nhất trong đại sảnh này là có rất nhiều nơi thiết kế một cặp thanh sắt được đặt trong những cái ống tròn đi xuyên khắp. Các giảng viên áo bào đen sau khi ghi chép xong hoặc đang viết gì ấy bỗng nhiên đứng dậy, cuộn tròn trang giấy lại rồi bỏ vào trong cặp thanh sắt ấy. Nhờ hệ thống ống tròn phủ khắp đại sảnh, những tư liệu ấy sẽ được nhanh chóng truyền đến các vị trí khác trong đại sảnh. Cho dù thế giới này không có computer, nhưng cảnh tượng này vẫn khiến người ta liên tưởng tới những tiếng động và hình ảnh rối ren nhiều màu thường thấy ở các sàn giao dịch chứng khoán lớn trên thế giới. Đại sảnh này, những con người vận áo đen đang cắm cúi làm việc này, cùng với những tư liệu ngổn ngang chồng chất như núi bên trong đại sảnh, chính là nơi ở và việc làm của những vị giảng viên được Trương viện trưởng gọi là Giải Ngân Hà giảng viên. Sau khi Lâm Tịch đi ra sơn cốc thí luyện không lâu, lập tức có những trang tư liệu viết rất cặn kẽ về những việc làm của Lâm Tịch và nhiều tân đệ tử khác trong sơn cốc hôm nay được truyền tới một nơi trong đại sảnh này. Những trang tư liệu này theo cấp thanh sắt và hệ thống ống tròn truyền tới vài vị Giải Ngân Hà giảng viên. Sau khi những người này nhanh tay ghi chép lại những thông tin cần thiết, những tư liệu đó lại theo cặp thanh sắt truyền tới một người giảng viên đầu tóc bạc trắng, bụng phệ, đang ngồi tại một góc tối ở vị trí sâu nhất trong lòng núi. So với khu vực bên ngoài, Số lượng giảng viên mặc áo bào đen làm việc ở đây ít hơn một chút, chỉ khoảng 20 mấy người, nhưng số lượng sách vở và tư liệu ở trên bàn trước mặt mỗi người lại hơn bên ngoài rất nhiều. Giảng viên mập mạp đầu tóc bạc trắng này có thân hình cao lớn, ngay khóe miệng có một vết xẻo rất nhỏ. Nếu như Lâm Tịch nhìn thấy người này, nhất định sẽ cảm thấy hắn ta có 7-8 phần tương tự như Hồng Kim Bảo. Ngay trên sống mũi ông ta có một cặp kính bằng đồng, thấu kính được làm từ thủy tinh mài nhắn, dày như đáy bình vậy. Có thể dễ dàng nhận ra đây là một cặp kính lão. Giả sử như Lâm Tịch ở chỗ này, chắc chắn hắn sẽ cảm thấy bâng khuâng bồi hồi, vì quanh đây thật sự có rất nhiều đồ vật gợi hắn nhớ đến thế giới mình đã từng sống. Theo thói quen, vị giảng viên mập mạp đeo một chiếc kính thật dày trên sống mũi này nhanh tay và thuần thục lấy một xấp tài liệu trên đống giấy tờ cao như núi ở trước mặt mình xuống. Vừa lướt mắt xem nhanh, vừa cầm một chiếc bút nhỏ được dùng than đen chế tạo thành ghi chép thật nhanh lại. Đột nhiên có một điều gì đó làm ông ta kích động. Khuôn mặt vốn rất hồng nhuận cũng vì tiếng thở gấp và tâm tình thay đổi quá nhanh mà biến thành màu đỏ tím. Rắc! Một âm thanh nhỏ vang lên, chiếc bút bằng than đen trong tay bởi vì ông ta dùng quá sức đã bị bẻ gãy. Một lần nữa lật đi lật lại xem những dòng chữ được viết trên trang giấy. So sánh với mấy tờ da dê nhỏ bên cạnh, vị giảng viên có 7-8 phần giống Hồng Kim Bảo này đột ngột đứng lên. Thân thể hơi chạm vào làm chiếc bàn ở ngay trước mặt ông ta hơi rung rinh, một số trang giấy và quyển sách ở trên cao rớt xuống dưới đất. Nhưng không những không để ý đến những điều này, ông ta gấp gáp tháo cặp mắt kính trên sống mũi xuống, nhét vào ống tay áo, sau đó cầm quyển sách đang ghi chép và một tờ da dê nhỏ vào trong tay, bước nhanh ra khỏi đại sảnh. Giữa ánh trời chiều dần bao phủ khắp nơi, vị giảng viên mập mạp này tay nắm cầu trượt tơ bạc trượt xuống một sơn cốc, gấp gáp và hối hả chạy đến một căn tiểu viện trong đấy. Trong tiểu viện được lợp ngói đen này chỉ có một vị lão nhân. Vị lão nhân này cụt một tay, khuôn mặt đầy nếp nhăn, nhưng đôi mắt lại tràn đầy ánh sáng của sự cơ trí. Vinh quang của ông ta khiến tất cả nhân vật quyền quý ở đế quốc Vân Tần phải kính sợ. Bởi vì ông ta là người trở về từ sau đại chiến ở Hồ Trụy Tinh, bởi vì ông ta là hạ phó viện trưởng của Học viện Thanh Loan. Lão Tiêu, lão phát hiện được chuyện gì ư? Sao lại gấp gáp đến như vậy? Vừa nhìn thấy bóng hình người giảng viên mập mạp gấp gáp chạy đến chỗ mình, ánh mắt hạ phó viện trưởng liền trở nên đầy tò mò và mong đợi. Giảng viên mập mạp nhanh tay rút cặp kính trong ống tay áo ra đeo trên sống mũi. Sau đó đưa cuốn sách nhỏ và tờ da dê đang cầm chặt trong tay cho hạ phó viện trưởng Lâm Tịch.